dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, lôi kiếp. Phu nhân, người ta đã đưa đến gian phòng. Trên đường thần điện chân lôi kim cương đại nhân đột nhiên cản. Đường, nói chút chọc người kỳ dị lời nói. Bất quá Trần Phàm không có coi ra gì. Ta nhìn cũng không có muốn rời đi ý tứ. Tiểu Du trở lại đài sen bên cạnh. Cung kính đến hướng Liên Đài Phu Nhân bẩm báo. Liên Đài Phu Nhân khóe miệng mang theo một tia khinh miệt cười. Trần Phàm người này, tâm cao khí ngạo, tự cho là có chút thủ đoạn thì thiên hạ vô địch. Hắn đã dám đến, tự nhiên là sẽ không dễ dàng bị sợ chạy. Bất quá lấy phòng ngừa vạn nhất, các ngươi còn là đến chằm chằm. Sau cùng mấy canh giờ quả quyết không thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vâng, phu nhân, ngoặc kép chấm chấm, kỳ quái, không phải nói Liên Đài Phu Nhân mời các đại thế lực độ kiếp kỳ cường giả sao? Làm sao ta cũng chỉ cảm giác được thần điện chân lôi kim cương. Những người khác còn chưa tới, thì chỉ có một ít tiểu bối mà thôi. Hắn đối Triệu Khuynh Thành, phiền vô địch bọn họ có thể một chút hứng thú đều không có. Lấy hắn thực lực hôm nay, lại cùng bọn hắn chơi một khối. Vậy nhưng quá khi dễ người. Vào đêm, hạ nhân đưa cơm tối tiến đến. Bất quá Trần Phàm không nhúc nhích. Hắn lo lắng Liên Đài Phu Nhân sẽ ở cái này trong thức ăn hạ độc. Cũng không biết bằng vào ta thực lực hôm nay. Đối lên chân lôi kim cương có mấy phần thắng. Hắn cố nhiên không giết chết được ta. Nhưng ta có thể đem hắn phản sát sao? Trần Phàm thật nắm lấy. Đúng lúc này, trên giường đột nhiên có thêm một cái người. Một đôi thon dài trắng nõn non tay giờ phút này chính dựng trên vai của hắn. Trần Tiểu Hữu, thiếp thân kém người đưa thức ăn tới. Ngươi làm sao không ăn a? Chẳng lẽ còn sợ thiếp thân ở bên trong hạ độc hay sao? Liên Đài Phu Nhân dùng nàng cái kia ngự tỉ kẹp âm tại Trần Phàm bên tai nói ra hỏi. Trần Phàm toàn thân đều lên một lớp da gà. Cái này yêu nữ thật sự là quá mệt nhọc. Phu nhân cái nào? Ta là quên cùng phu nhân nói trước một tiếng. Ta kỳ thật đã sớm ích cốc. Trần Phàm trả lời. Liên Đài Phu Nhân che miệng cười khẽ. Một cái tay đột nhiên bắt lấy gân rồng. Tốt, rốt cục tốt. Đáng tiếc cái này đại bảo bối. Cái gì tốt rồi? Trần Phàm hỏi. Hắn chú ý lực không tại cái kia bên trên. Nội tâm ngược lại sinh ra một loại kinh dị cảm giác. Tự nhiên là, chấm ngoặc kép, tiên môn, mở. Liên Đài Phu Nhân mặt mày quét ngang, bỗng nhiên phi thăng, ầm ầm, vốn là một mảnh bầu trời tăm tối đột nhiên sáng lên kim quang. Một cái vắt ngang bên trong thiên địa rộng rãi kim môn hiện lên. Đây cũng là trong truyền thuyết tiên môn. Ta Hoa Dung tu luyện 4.0005, hôm nay lại mở tiên môn, muốn thành tiên cảnh. Trần Phàm tiểu tặc, cực khổ ngươi thay thiếp thân vượt qua kiếp này. Nếu là vẫn lạc, thiếp thân năm sau tất đến ngươi trước mộ phần thắp hương. Liên Đài Phu Nhân tùy ý đến cười. Tắm rửa tại tiên môn hạ xuống kim quang bên trong. Cùng lúc đó, trời ầm ầm, có lôi đình chợt hiện. Răng rắc một tiếng, một đạo sấm sét đánh rớt. Trực tiếp hủy Trần Phàm chỗ tòa kia lầu các. Đậu phộng, đây là có chuyện gì? Trần Phàm một mặt mộng bức. Hôm nay là Liên Đài Phu Nhân mở tiên môn. Muốn độ kiếp thành tiên, nhưng lôi kiếp tháp meo làm sao không bổ nàng, ngược lại bổ chính mình. Lão yêu bà, người âm ta, hắn chửi ầm lên. Liên Đài Phu Nhân mỉm cười, ai để ngươi vô lễ, vừa rồi dám để thiếp thân đụng vào. Thiếp thân tu luyện bí pháp này đã ngàn năm, chỉ cần sờ nhẹ, liền có thể đem lôi kiếp chuyển di. Trần Phàm tiểu tặc, ngươi muốn oán niệm thì oán niệm chính mình. Nếu không phải ngươi quá mức xuất sắc, thiếp thân cũng sẽ không để mắt tới ngươi. Lại có, đông vực có khả năng có thể giúp ta ngăn lại thiên kiếp. Sau lưng lại không có thế lực, vẻn vẹn ngươi một người. Nhanh điểm phủ thêm ngươi bộ kia tiên giáp đi. Bằng cái kia tiên giáp, ngươi có lẽ có thể tại cái này trong lôi kiếp. Sống tạm một mạng, Trần Phàm nổi giận đùng đùng. Tay hướng hư không tìm tòi. Lấy ra bạch cốt đại thánh truyền thừa tiên khí bách chiến phá giáp thương. Lão yêu bà, thì ngươi còn muốn thành tiên? Nhìn lão tử một thương để ngươi lên trời. Thương xuất như long, kỳ huyết huyền hoàng. Một thương này uy lực tuyệt luân, thẳng hướng Liên Đài phu nhân đâm tới. Nhưng Liên Đài phu nhân không chút nào không hoảng hốt, chấn định tự nhiên nhìn lấy Trần Phàm. Trần Phàm tiểu nhi, ngươi quả nhiên không có dựa vào. Thế mà liền điều này cũng không biết. Ngươi làm như thế, sẽ chỉ tăng cường lôi kiếp uy lực. Nàng nói, nơi xa, Chân Lôi Kim Cương nhìn qua tình cảnh này, nhẹ nhàng đến lắc đầu, lẩm bẩm nói, xem ra ta chỉ có thể mang theo tiểu tử thi thể trở về. Đáng tiếc, khá hơn chút năm không có giãn gân cốt, vốn cho rằng có thể có một cơ hội. Chấm ngoặc kép, Trần Phàm rất nhanh liền biết Liên Đài phu nhân mà nói là có ý gì. Hắn còn chưa giết tới Liên Đài phu nhân chỗ đó, lôi kiếp thì lại tới. Lần này cũng không phải một đạo đơn giản xét đánh, mà chính là một đạo tử lôi. Tử lôi là đông đảo lôi đình bên trong uy lực cực kỳ mạnh mẽ một loại. Nhẹ nhõm liền có thể oanh sát đại thừa tu sĩ. Độ kiếp kỳ tu sĩ cũng rất khó đón lấy. Trần Phàm tạm thời trước mặc kệ Liên Đài phu nhân, chuyên tâm ứng đối lôi kiếp, tiên thuật, băng thức. Hắn mũi thương một điểm, sử dụng tiên pháp muốn đem đạo này tử lôi hủy đi. Nhưng tiên thuật băng thức hiệu quả, cùng thi pháp giả thực lực bản thân tương quan. Lấy Trần Phàm thực lực hôm nay, còn không cách nào trực tiếp đem để đạo này tử lôi sụp đổ. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có có hiệu quả. Nó ở một mức độ nào đó sụp đổ, uy lực chợt hạ xuống. Trần Phàm một thương quét ngang, liền đánh tan còn lại lôi lực. Thật là cao minh pháp thuật. Tiểu tặc này thật sự là có đại cơ duyên bản thân. Nếu là bất tử, tất yếu đem khảo vấn đi ra. Liên Đài phu nhân nghĩ thầm. Xa xa Chân Lôi Kim Cương cũng nhướng mày. Đến mức càng xa Phiền Vô Địch bọn người, thì là trợn tròn mắt. Bọn họ vẫn cho là chính mình cùng Trần Phàm là cùng tầng thứ người. Hiện tại xem như minh bạch, căn bản cũng là bọn họ suy nghĩ nhiều. Lạc Phàm Trần bị hắn đánh cho đạo tâm sụp đổ, hoàn toàn không oán niệm. Chỉ vừa mới một chiêu kia, Trần Phàm liền có thể trấn áp thế hệ tuổi trẻ vô địch thủ. Ầm ầm, trên trời lôi đình càng phát ra vang dội. Sạt một tiếng, lần này là xanh đỏ hai màu lôi kiếp buông xuống. Hai màu lôi kiếp uy lực xa so với tử lôi còn mạnh hơn nhiều. Liên Đài phu nhân sợ mình bị tác động đến, vội vàng rời đi tiên môn phụ cận, liền tắm rửa tiên quang đều không để ý tới. Xa xa Chân Lôi Kim Cương cũng giống như thế. Lui tránh 90 dặm, cực kỳ kiêng kỵ cái này hai màu lôi kiếp. Vĩnh Hằng Thần Giáp, Trần Phàm ban đầu vốn còn muốn giống vừa mới một dạng thí chiêu. Nhưng cái này hai màu lôi kiếp uy lực để hắn tê cả da đầu. Cảm thấy nguy hiểm, thì không mạo hiểm, đó chính là tiểu tử này tiên giáp. Liên Đài phu nhân trong mắt lóe lên một tia ngấp nghé. Xa xa Chân Lôi Kim Cương cũng giống như thế. Này các loại bảo vật, há lại một cái nho nhỏ luyện hư kỳ xứng có. Đợi chút nữa cùng cái kia lão yêu bà cũng phải tranh một chuyến. Xanh đỏ hai màu lôi kiếp bổ vào Trần Phàm trên thân. Lôi quang tại thần giáp phía trên tỏa ra ánh sáng lung linh. Nhưng Trần Phàm không nhúc nhích tí nào. Một điểm không bị ảnh hưởng. Lôi quang rất nhanh liền biến mất không thấy. Từng nghe nói, lôi kiếp chỗ sâu có lôi kiếp ao. Trong ao bao hàm đoán thể thần dược, vô thượng lôi kiếp dịch. Trần Phàm lẩm bẩm nói, nâng thương mà lên, xông thẳng lên trời, ta lại mang chút trở về cho Yên Nhi các nàng nếm thử. Xa xa Liên Đài phu nhân gặp này, nhướng mày, tiểu tặc này điên rồi đi, lại dám hướng trong lôi kiếp hướng. Hắn không biết lôi kiếp chi linh sẽ đem chi xem như khiêu khích. Toàn lực oanh sát sao? Đáng giận. Muốn là tiểu tặc này bị chết quá sớm, lôi kiếp dư uy chưa tiêu, lại nên trở về chỗ ta. Kết quả đã định, xa xa Chân Lôi Kim Cương không lại nhìn nhiều, phối hợp đi lang kiều phía dưới nghỉ ngơi, chờ lấy cho Trần Phàm nhặt xác. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.